Chương 384. Thần công phần 1 chẳng lẽ mình cùng với Lý Gia trình diễn một trận người xuyên qua đại chiến vị diện chi tử tiết mục. Như là ở kiếp trước trong lịch sử Vương Mãng đại chiến đại ma đạo sư Lưu Tú. Trần Xuyên trong lòng ngăn không được sinh ra cái này quái dị ý tưởng, nếu như thế giới này càn chịu hủy diệt sau đó thiên mệnh thật tại Lý Gia, tuần hoàn theo song long mô bản kịch bản, vậy mình muốn tranh đoạt thiên hạ mà nói, cũng không liền trở thành xuyên qua khách đại chiến vị diện chi tử sao? Nếu thật là dạng này, vậy thì có ý tứ. Đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, Trần Xuyên lúc này cũng là mở miệng nhìn hướng hai người hỏi. Các người muốn gia nhập ta Trường Nhạc Minh? Chính là, huynh đệ ta hai người ngưỡng mộ Hầu Gia đã lâu, hy vọng có thể gia nhập Trường Nhạc Minh vì Hầu Gia hiệu lực, mong rằng Hầu Gia thành toàn. Đinh Phong lập tức mở miệng liên miên gật đầu nói, ánh mắt khẩn trương chờ mong nhìn xem Trần Xuyên. Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười. Bản Hầu làm việc từ trước đến nay công tội rõ ràng, chú trọng có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hai người các ngươi lần này hiến vật quý có công, dựa vào cái này công lao, có thể nhập ta Trường Nhạc Minh. Nếu ngươi hai người thực tình muốn nhập ta Trường Nhạc Minh mà nói, chỉ cần ở đây lập thệ vĩnh viễn không phản minh, Bản Hầu ở đây tự mình làm chứng đồng ý hai người các ngươi nhập minh. Tạ ơn Hầu gia, huynh đệ chúng ta hai người ở đây lập thệ, lúc này thế này, tất không phản minh, nếu làm trái cái này thệ, trời tru đất diệt. Hai người nhất thời đại hỉ, nhanh chóng lập thệ nói. Tốt, nếu như thế, vậy hôm nay Bản Hầu liền tự mình làm chứng, đồng ý hai người các ngươi nhập minh. Ngoài ra, hai người các ngươi còn có cái gì yêu cầu? Xem như lần này hiến vật quý ban thường, Bản Hầu có thể lại ngoài định mức thỏa mãn các ngươi một điều thỉnh cầu. Trần Xuyên lại nói. Vốn là lọt vào trong hưng phấn Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng nghe vậy càng là cảm giác như cùng vui từ trên trời hạ xuống. Lần này, liền là bên cạnh Trương Văn Viễn cũng nhịn không được hâm mộ. Có chút hâm mộ nhìn xem Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng, thầm than hai người chính là gặp vận may, thế mà có thể được nhà mình Hầu Gia lọt mắt xanh. Nghĩ xong chưa? Các người muốn cái gì? Trần Xuyên nhìn xem hai người. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng từ trong hưng phấn trở lại đến, cùng nhìn nhau lấp lóe nhìn mấy lần, sau cùng Đinh Phong cắn răng một cái, nhìn hướng Trần Xuyên chắp tay một bái nói. Chúng ta huynh đệ hai người cả gan, muốn bái Hầu Gia vi sư, không biết Hầu Gia có thể thu huynh đệ ta hai người. Đinh Phong muốn rất rõ ràng, chính minh huynh đệ hai người vô luận muốn cái gì, đều khẳng định không kịp nổi bại Trần Xuyên vi sư. Nếu quả thật thành, rồi Trần Xuyên đệ tử, hai người kia liền thật một bay lên trời lập tức bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng, đến lúc đó thành rồi Trần Xuyên đệ tử, còn không phải muốn cái gì có cái đó. Hai người các ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, bất quá Bản Hầu tạm thời, không có thu đệ tử ý tưởng, đổi lại một cái đi. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó nghĩ lại nói. Ta đây huynh đệ hai người muốn xin Hầu Gia truyền chúng ta một môn tuyệt thế thần công, tốt nhất là một môn có thể tu luyện tới Hầu Gia lợi hại như vậy thần công. Hai trong lòng người nguyện vọng lớn nhất liền là tập được thần công trở thành tuyệt thế cao thủ từ đó danh chấn thiên hạ. Khoái yên cừu, gặp bái sư không thành, lúc này lùi mà cầu lần. Thần công, cái này đến dễ dàng, các người muốn học cái dạng gì thần công? Trần Xuyên nói, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ, truyền thụ hai người cái gì võ học thích hợp. Có thể tốc thành. Đinh Phong không chút nghĩ ngợi nói. Tốc thành, cái này đơn giản, ta Trường Nhạc Minh bên trong, có một công pháp, tên là Quỳ Hoa Thần Công, xuất từ kinh thành đại nội, trực chỉ thiên nhân đại đạo, mà lại tu hành tốc thành, hoàn toàn có thể thỏa mãn các người yêu cầu. Bất quá cái này pháp tu hành điều kiện có chút hà khắc, liền là không biết các người hai người có nguyện ý hay không. Quỳ Hoa Thần Công. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người hai mặt nhìn nhau, bên cạnh Trương Văn Viễn lại sắc mặt lập tức cổ quái, môn này Quỳ Hoa Thần Công. Tại hôm nay Trường Nhạc Minh bên trong thế nhưng là uy danh hiển hách, phàm là chỉ cần là Trường Nhạc Minh người, liền không có một cái nào không biết. Điều kiện gì? Dục niệm thần công, trước phải tự cung. Tự cung? Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người trên mặt lộ ra nghi hoặc, còn không có minh ngộ có ý tứ gì. Liền là cắt xuống mặt. Trương Văn Viễn hảo tâm hỗ trợ giải thích nói. À, đó không phải là muốn làm thái giám. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng lần này triệt để hiểu được. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hai người mặc dù muốn học thần công, thế nhưng cũng không muốn biến thái giám. Đây ngược lại không cần lo lắng, cái này công trực chỉ thiên nhân đại đạo. Nếu hai người các người tương lai có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, có thể tự làm đến thiên nhân hóa sinh, đoạn chi trùng sinh, khôi phục nam thân dễ như trở bàn tay. Hiện nay triều đình Hán vị đại đô đốc Ngụy Trung Ngụy đại đô đốc liền là tu luyện cái này công, mà lại cái này công pháp còn đi qua ta một phen hoàn thiện sửa chữa. Nếu như là học chi, quy năng, càng hơn nguyên pháp, thế nào, hai người các ngươi có thể nguyện học. Trần Xuyên cười mỉm nhìn xem hai người. Hai người nhưng là phía dưới đương phát lạnh, lắc đầu liên tục. Nếu không nguyện, đến còn có một môn công pháp, chính là bản hầu gần đây dung hợp thêm ra võ học trổ tạo. Pháp này bản hầu đặt tên là Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Vô Cấp Đại Bi Phú, bản công pháp thoát thai từ Ma Môn Lục Đạo một trong Huyền Âm Phái Huyền Âm Chân Kinh, cũng là trực chỉ thiên nhân đại đạo thần công. Cái này công pháp vốn chỉ thích hợp nam nữ song tu sử dụng. Bất quá ta xem hai người các ngươi thể chất đặc thù, Đinh Phong người thể chất dương cương thích hợp dương thuộc tính công pháp, Trương Tử Lăng người thể chất lệch âm thích hợp âm thuộc tính công pháp, nếu ngươi hai người tu luyện một âm một dương có thể phụ tá phối hợp. Trần Xuyên lúc này lại nói, cái này công pháp thật đúng là hắn nửa năm trước mới sáng tạo ra, lấy âm dương song tu công pháp làm căn bản, lại lấy hắn thiên nhân cảnh giới thực lực dung hợp rất nhiều võ học công pháp tạo thành, hoàn toàn là một môn thiên nhân cấp bậc song tu công pháp, là hắn sáng tạo ra đến chuẩn bị trợ giúp chỉ đạo lôi kéo trong nhà mấy cái người vợ dùng. Môn này công pháp nam nữ song tu mà nói, hoàn toàn có thể làm ít công to, tu hành tốc độ viễn siêu bình thường công pháp, mà lại cùng bình thường võ học công pháp khác biệt. Môn này công pháp dùng hợp Trần Xuyên mới sáng tạo võ học hệ thống, không cần giống như truyền thống võ đạo hệ thống một dạng trước tiên nhập kinh tiếp đó đến hậu thiên cảnh giới mới có thể hấp thu thiên địa chi lực. Môn công phu này từ vừa mới bắt đầu xong tu liền có thể hấp thu thiên địa linh khí hóa thành nội khí gột rửa tự thân. Mà Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng thể chất cũng xác thực một cái thuộc tính dương cương, một cái thuộc tính lệch âm, hơi đem công pháp sửa chữa một cái, hai người một âm một dương lẫn nhau phụ trợ tu luyện mà nói tuyệt đối thích hợp, mà còn làm ít công to. Đương nhiên, tu luyện âm thuộc tính chân khí người kia sau cùng có thể hay không chịu đến âm thuộc tính ảnh hưởng phát sinh một chút giới tính bên trên chuyển đổi, Trần Xuyên liền vô pháp bảo đảm. Mà lại hai người các ngươi mặc dù căn cốt tư chất không tệ, nhưng đã qua tốt nhất tu luyện đặt nền móng giai đoạn. Và lúc này, nếu như là tiếp tục làm từng bước tu luyện mà nói, như không đại cơ duyên, cuộc đời này đều chú định thành tựu có hạn. Bất quá cái này, công pháp mà nói là ta sáng tạo có khác với cái khác công pháp. Ảo diệu trong đó nếu ngươi hai người tu luyện có thể tự thể ngộ, không chỉ tu luyện tốc độ muốn hơn xa cái khác công phu, có lẽ còn có thể bù đắp hai người các ngươi tu hành thời gian muộn vấn đề. Trần Xuyên lại nói, bắt đầu hướng dẫn từng bước, hắn cảm thấy nếu như trước mắt Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng thật sự là song long mà nói, như thế tu hành môn này công pháp, đối hai người mà nói còn chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Cuối cùng trong nguyên tắc song long hai cái đều là liếm chó, liếm đến sau cùng còn không còn gì cả, đã như vậy. Làm gì còn muốn liếm nữ nhân, hai người các ngươi bản thân cùng một chỗ tương thân tương ái hắn không thơm sao? Cơ hữu tốt, cả một đời. Thế nào, Lăng thiếu, nếu không liền học cái này môn thần công sao? Hầu gia tự mình sáng chế thần công, tất nhiên sẽ không kém. Mà lại hầu gia nói đúng, hai chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện đặt nền móng thời gian. Dựa theo đồng dạng bình thường tu luyện, chỉ sợ cả đời này đều thành tựu có hạn. Đinh Phong ý động. Nhìn hướng Trương Tử Lăng nói, Trần Xuyên nói bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện đặt nền móng đoạn thời gian, điểm này bọn họ đồng thời không có hoài nghi. Bởi vì trước đó thời điểm hai người cũng đi tìm không ít võ quán học qua võ, những cái kia dạy bảo bọn họ không một người không phải như vậy nói, bọn họ học võ quá muộn, đã bỏ lỡ tốt nhất chút cơ đoạn thời gian, trên thân hai người công phu mèo ba chân cũng chính là như thế được đến. Bất quá Đinh Phong không cam tâm cả đời này thật sự tầm thường vô vi, giờ phút này Trần Xuyên công pháp để cho hắn thấy được hy vọng. Trương Tử Lăng lại có chút do dự, nhìn hướng Trần Xuyên nói, xin hỏi hầu gia, ngài vừa rồi nói cái này công pháp vốn là nam nữ âm dương song tu công pháp, một âm một dương, âm dương viện trợ, nếu như ta cùng Phong thiếu học, ta tu luyện âm thuộc tính cái kia một bộ phận công pháp, có thể hay không xuất hiện một chút tai họa ngầm, thí dụ trở thành không giống nam nhân loại hình. tcvaudio.net